Thảo nào Triệu Húc Hàn lại kính trọng bố mẹ Cố Cửu như vây. Không những trên công việc làm ăn, mà còn vì ơn cứu mạng. Cách chương.